Cải thiên nghịch đạo, chương 361, ma tức hắc ám tiêu tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên minh tuần tra sứ hung tợn trợn mắt nhìn Cổ Mặc trưởng lão Thanh Dương Tông. Đáy mắt gần như xuất hiện sát khí, nhưng tại thời điểm này, hắn cũng không có biện pháp làm gì bọn hắn. Hắn vô cùng táo bạo mà liên tục đi vài bước, trái tim bỗng nảy sinh ác độc. Quát lên, đờ mờ, thả ta đi vào, ta liều mạng bị ma tức hắc ám hủ thực cũng muốn xử nha đầu kia. Cứu đệ tử tiên môn ra, bá, mặt mũi mọi người trắng bệch. Người không biết nội tình gần như đều ngơ ngác nhìn tuần tra sứ, trong ma tức hồ chỉ có ngũ đại tiên môn Việt quốc. Một đám đệ tử luyện khí cảnh giới, ngay cả trúc cơ cũng không có. Có thể nói bọn hẳn còn không thể sánh bằng hạt bụi trên áo vị tuần tra sứ này. Thế nhưng vị tuần tra sứ này lại muốn vì bọn hắn mà xông vào trong ma tức hồ. Rốt cuộc người này phải cần cao thượng tới mức nào mới có thể làm như thế, chẳng qua. Cho dù hắn muốn đi, những người khác cũng không dám cho hẳn đi vào chịu chế. Trong lúc nhất thời, bầu không khí tuyệt vọng bao phủ mọi người. Ai? Tại thời điểm này, trái tim Cổ Mặc trưởng lão cũng tuyệt vọng vô cùng. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn thoáng qua ma tức hồ. A, đột nhiên Hân lại ngẩng đầu liếc một cái. Lập tức ngây dại, thế nào, Cổ Mặc lão đệ, lẽ nào ngươi có cách? Tuần tra sứ kia đang tức giận không cách nào phát tiết. Nghe được tiếng la của Cổ Mặc trưởng lão, hắn lập tức kinh hãi quay đầu lại. Chẳng qua. Thuận theo tầm mắt của Cổ Mặc trưởng lão vừa nhìn, cả người hẳn cũng lập tức ngây dại. Sau đó tất cả mọi người ở đây đều ngây ngốc ngẩng đầu nhìn về phương hướng ma tức hồ. Lúc này, nhìn vẽ phía ma tức hồ xa xa có thể thấy, đó là một đáy hồ lớn thâm thúy không đáy, sâu kín đung đưa, thậm chí còn có thể nhìn thấy ma tức trên mặt hồ như nước bắt đầu cuộn trào. Nhưng tại thời điểm này lại có một màn kỳ dị xuất hiện. Hồ nước này lại có thể lan tràn ra phía ngoài, hệt như nước sông chảy ngược, vô cùng kỳ dị. Đó là, thấy cảnh ấy, dù là trưởng lão tiên môn cũng tốt, chấp sự cũng được, trận sư cũng thế, mọi người mở to hai mắt nhìn. Ma tức đảo lưu, là cấm chế của ma tức hồ đang biến mất, rất nhanh. Tất cả mọi người đều kinh hãi, có người không nhịn được muốn đẳng vân bay qua kiểm tra. Nhưng rất nhanh đã bị người kéo lại, hiện tại ma tức hắc ám đang tán ra, là thời điểm đáng sợ. Nếu bọn hẳn vọt tới tất sẽ bị ma tức hắc ám trước mặt trùng kích. Thậm chí có thể trực tiếp làm bẩn đan quang, đọa hóa thành ma, lúc này. Đương nhiên chỉ có thể đứng từ thật xa yên lặng theo dõi kỳ biến, theo lưỡng ma tức hắc ám thứ nhất tán giật. Càng ngày càng nhiều ma tức hắc ám phiêu tán ra ngoài. Từ xa nhìn lại, hệt như trên mặt đất có một ngọn núi lửa đang phun trào. Mảng lớn ma tức hắc ám tuôn lên thiên không. Sau đó bị gió thổi về tứ phương, bởi vì ma tức hắc ám quá mức nồng nặc. Ngay cả mặt trời cũng bị chặn, khiến thiên địa như tối đi vài phần. Có một số ma tức hắc ám trực tiếp tràn ra tứ phương. Tới chỗ nào không biết, có ma tức trực tiếp ẩn nấp trong núi gần đó. Rất nhanh đã có tiếng giống to như tiếng thú hưng phấn. Ma tức hắc ám tán giật, có người không nhịn được run giọng kêu lớn lên. Sợ rằng yêu ma Việt quốc sẽ thoáng cái mà nhiều gấp mười mấy lần. Dù sao chuyện này vẫn có thể khống chế, còn có người chỉ nhìn phương hướng ma tức hắc ám, không biết những đệ tử kia. Bọn hắn cứng rắn kiềm chế cảm giác sốt ruột trong lòng. Gắt gao nhẫn nại, đợi mãi mấy canh giờ sau, ma tức hắc ám trong ma tức hồ mới tiêu tán gần hết. Thẳng đến lúc này, bọn hắn mới vội vàng bắt đầu đẳng vân chạy về phía ma tức hồ. Ma tức hồ vốn người lạ chớ gần, hiện tại đã không thấy đâu nữa. Chỉ còn lại mảng lớn núi hoang và u cốc. Tình cảnh này lộ ra dưới ánh mặt trời có vẻ trắng bệch lại dữ tợn. Những trưởng lão có thực lực gần như chỉ cần điều động thần thức đã có thể tra xét ngàn dặm. Cũng chính vì vậy, rất nhanh bọn hắn đã định ra phương hướng, cấp tốc vọt về phía một sơn cốc. Ở nơi này, trời ạ, bọn hắn đều ở tại nơi đó. Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.